Chương 1060, quân vô cực trả thù. May mắn Tạ Vân Huy không ở nơi này, bằng không thì nếu là nghe nói như thế, nhất định sẽ nhịn không được phi hắn một tiếng. Phùng Viện sớm nhất truyền ra lời đồn thời điểm, Quân Hạo còn cố ý trêu chọc qua Tạ Vân Huy, lúc ấy Tạ Vân Huy chính là bác bỏ tin đồn, vẫn là bị hắn cho khuyên nhủ. Nói cái gì Triệu Linh Vân thấy được có lẽ sẽ xuất hiện. Hiện tại lại có mặt nói Tạ Vân Huy muốn cưới Phùng Viện trang phảng phất cái gì đều không biết tựa như. Trên thực tế, Quân Hạo cùng Tạ Vân Huy xem như quen biết đã lâu, QNZ có thể nói là từ bé cùng nhau lớn lên bạn xấu. Tạ Vân Huy cưới Triệu Linh Vân thời điểm, Quân Hạo liền đặc biệt khinh thường mà đã cười nhạo hắn. Đương nhiên, Tạ Vân Huy cũng ác hung ác cười nhạo Quân Hạo cái này không tức phụ lao xử nam một trận. Cho nên Triệu Linh Vân về nhà ngoại biến mất không thấy gì nữa về sau, Quân Hạo lần nữa hung hăng cười nhạo Tạ Vân Huy một phen. Nào biết được, không bao lâu hắn ngay tại ra ngoài tìm kiếm tấn cấp cơ duyên thời điểm gặp Vân Đồng, hơn nữa thứ vừa nhìn liền thích nữ nhân này, chủ động quân lấy không thả. Vân Đồng thoạt đầu phi thường lãnh đạm, về sau hai người tại lịch luyện bên trong kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, trời xui đất khiến mà có phu thê chi thực. Thậm chí có hải tử Quân Hạo làm lúc hưng phấn không thôi, đầy trong đầu đều ở kế hoạch mang Vân Đồng về nhà, cho nàng thịnh đại nhất hôn lễ, sau đó hai người cùng một chỗ nên đón hải tử xuất thế, cho nàng trong nhân thế tốt nhất tất cả. Nơi nào nghĩ đến, Vân Đồng vợ y mà không thấy từ khi Vân Đồng biến mất, Quân Hạo đối với Tạ Vân Huy liền làm sao cu nở dê thấy ngứa mắt. Tổng cảm thấy Tạ Vân Huy bắt hắn cho mang suy. Nhất là Nạp Lan Thiên Tuyết bịa đặt về sau, Tạ Vân Huy còn hung hăng dếu cợt hắn một phen cái này nhưng làm Quân Hạo bị chọc tức. Hắn lúc ấy liền cho Tạ Vân Huy ký sổ sách. Cho nên Phùng Viện bịa đặt về sau, Quân Hạo trước tiên dếu cợt trở về, trả lại Tạ Vân Huy ra một chủ ý ngu ngốc. Lúc này, hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Tạ Vân Huy nhà tiểu tử thúi, lại dám nhớ thương nữ nhi của hắn đều còn như thế nhỏ, tên tiểu tử thúi này cũng không nhìn một chút chính mình cũng nhiều già, là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Tạ Lưu Cảnh bén nhạy phát giác Quân Hạo địch ý, trong lòng tràn đầy im lặng. Hắn bất đắc dĩ giải thích, chỉ là Phùng Viện bịa đặt mà thôi, phụ thân ta chưa bao giờ nghĩ tới cưới nàng, hơn nữa mẫu thân của ta đã trở về. Triệu Linh Vân đã trở về. Quân Hạo trong lòng giật mình, ngay sau đó liền bắt đầu ghen tị, Tạ Vân Huy cái kia lão tiểu tử làm sao vận khí tốt như vậy, tức phụ đều biến mất nhiều năm như vậy, lại còn có thể trở về. Hắn nhịn không được hỏi Quân Vô Cực, mẹ ngươi đâu? Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, cố ý nói, nàng trước đây không lâu lập gia đình, hiện tại cũng đã có hài tử rồi a. Cái gì? Quân Hạo sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm, hắn lách mình đi tới Quân Vô Cực trước mặt, ngươi vừa mới nói, mẹ, ngươi lập gia đình nam nhân kia là ai? Quanh người hắn tràn ngập bạo ngược sát ý, cả người phảng phất bị hắc khí bao phủ, phảng phất một tôn ma thần. Quân Liêu trực tiếp bị dọa sợ, lão đại, ngươi ngàn vạn lần đừng xung động Quân Diệp cu nở dê trốn không nổi nữa, vội vội vàng vàng vọt ra, ca, ngươi bình tĩnh một chút. Đang đứng ở trong kinh hoàng Nạp Lan Thiên Tuyết lại là đột nhiên kích động lên. Vân Đồng tiện nhân kia vợ y ma cùng nam nhân khác lập gia đình ha ha ha ha. Quả nhiên ông trời cũng đang giúp nàng. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Hạo, trong lòng càng không ngừng mặc niệm, giết nàng mau, giết nàng mau, giết cái này nghiệt chủng. Ai ngờ Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nói, ngươi đừng hiểu lầm, Vô Cực nói là nàng dưỡng mẫu. Quân Hạo nháy mắt mấy cái, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, ngươi không phải đang lừa ta.